Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 082, luyện độc sư thân phận. Không thể không nói, Quan Vũ Phi cùng Trương Hách, Chu Thông Thư trận này tỉ thí, mới là chân chân chính chính vu thuật tỉ thí. Quan Vũ Phi là mộc hệ ngũ tinh vu sư, mộc hệ vu chi lực dùng thực hào. Hơn nữa tu luyện công pháp cũng rất là đặc biệt. Vừa ra tay đó là một con dây đằng bện mà thành một cái cự xa. Kia cự xa đầy người đều là dây đằng. Mở miệng càng là từng điều dây đằng thẳng đến Trương Hách cùng Chu Thông Thư công kích mà đến. Lại xem Trương Hách cùng Chu Thông Thư bên này nhi. Một người phòng thủ, một người công kích. Hai người vốn chính là đạo lữ. Lại thêm chi công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên vận dụng lên tự nhiên cũng là thành thạo, Trương Hách là trận pháp sư. Cho nên hắn dựng nên tường đất đều là ấn trận pháp phương vị sở đứng lặng lên. Như vậy, tường đất phòng ngự công năng ở trận pháp thêm vào dưới gia tăng rồi rất nhiều. Chu Thông Thư là kim hệ, Trương Hách phòng thủ, hắn liền công kích, tuy rằng hắn tám tinh vu linh thực lực công kích cũng không cường. Nhưng là hắn hiểu được tá lực đả lực, lợi dụng Trương Hách sở bố trí trận pháp, tăng lên chính mình lực công kích. Có thể nói, hai người phối hợp thiên y vô phùng, thập phần hoàn mỹ, không thể tưởng được. Này hai cái cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn đến trận này xuất sắc so đấu, Tô Văn nhịn không được cứng lưỡi, nói thật, hắn cũng chỉ là ở trong thư viện nghe qua này hai người danh hào. Nhìn đến đối phương ra tay, này vẫn là lần đầu tiên đâu, nghe được Tô Văn đối này hai người khen. Lãnh Minh dạ mím môi, còn hào, ngày đó bọn họ cùng Khương Bằng Phi không phải một đám. Bằng không muốn giết chết hai người kia thật đúng là thực phiền toái đâu. Cẩn cẩn, Kinh Lôi, các ngươi hai cái nhìn kỹ một chút, bọn họ là như thế nào hỗ trợ lẫn nhau, trong chốc lát. Các người liền phải ra trận, là, nghe được Tô Văn nói, hai người liên tục gật đầu, Trương Hách cùng Chu Thông Thư trận này. Đánh thập phần kịch liệt, bất quá kết quả lại có chút, cũng không như người ý. Tuy rằng, Trương Hách trong tay có Lãnh Minh giả cho hắn tứ cấp trận pháp bàn. Nhưng là, thân là đại gia tộc con cháu Quan Vũ Phi trong tay đồng dạng có một kiện ngũ cấp pháp khí. Cho nên hai tương đánh giá dưới, không có phân ra thắng bại, đánh một cái ngang tay, tiếp theo chàng, đối phương phái ra người là Lâm Vũ, các người ai tới chịu chết a? Mỉm cười, Lâm Vũ ánh mắt khinh thường quét về phía đối diện một đám người, Hoàng Tử Phi. Nếu không ngươi lại cho ta một cái chứng thần đi. Phía trước Tô Văn cho Kinh Lôi ba cái chứng thần. Cho nên Kinh Lôi tưởng lại muốn một cái, tổ hợp thành một cái bốn lần chiến thần kim cương, nghe vậy. Tô Văn cười, ta dùng quá đồ vật, ngươi lại dùng, bọn họ còn có thể trúng chiêu sao? Cũng đúng vậy, nghe được lời này, Kinh Lôi liên tục gật đầu. Đích xác, chứng thần kim cương Hoàng Tử Phi đều đã sử dụng qua. Lại dùng chỉ sợ cũng không như vậy dùng tốt, Kinh Lôi. Nhiệm vụ của ngươi không phải tiến công, mà là phòng thủ, bảo vệ tốt Tô Cẩn cùng chính ngươi, mới là ngươi phải làm sự tình. Nhớ kỹ, nếu thổ hệ vu thuật không được nói, liền dùng ngươi mới luyện chế tấm chắn, nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi cùng Tô Cẩn an toàn, là chủ tử, gật đầu, Kinh Lôi đem chính mình chủ tử nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Kinh Lôi. 23 tuổi, thổ hệ, tam tinh vu linh, Tô Cẩn, 21 tuổi, mộc hệ, tam tinh vu linh, đi vào Lâm Vũ bên này nhi. Tô Cẩn cùng Kinh Lôi hai người chủ động giới thiệu nổi lên chính mình, ha ha. Các người bên kia người thực lực thật là càng ngày càng kém. Tam tinh vu linh cũng chạy tới góp đủ số, đối mặt Lâm Vũ châm chọc. Tô Cẩn không giận phản cười. Tam tinh vu linh đối phó ngươi cái này tam tinh vu sư đã là dư giả. thiếu gia nhà ta một người bình thường không cũng giống nhau giết một cái một tinh vu sư sao? Nghe ngôn, nguyên bản bực mình Kinh Lôi cũng cười. Là a, nhà ta hoàng tử phi vô dụng vu thuật đều có thể sát một tinh vu sư. Huống chi là chúng ta. Ngươi, các ngươi hai cái, nghe vậy, Lâm Vũ Hỏa cọ một chút liền nhảy lên, Bạch Nguyệt Tâm cái này đổ vô dụng. Nếu không phải nàng nói, chính mình lại như thế nào sẽ bị hai cái phế vật cấp cười nhạo đâu. Lâm đạo hữu, đừng như vậy không có phong độ tốt không tốt. Ngài còn không có thông báo tên họ đâu. Liếc thấy bị tức giận đến không nhẹ, bày ra tư thế muốn công kích Lâm Vũ. Tô Cẩn mỉm cười nói, hừ. Nghe vậy, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, thu hồi công kích chiêu thức. Lâm Vũ, 34 tuổi, hỏa hệ, tam tinh vu sư. Hoa, nguyên lai ngươi đều 34 tuổi, khó trách là tam tinh vu sư đâu. Bất quá thực lực lại cao cũng vô dụng a. Này làn da bảo dưỡng kém như vậy, sợ là sẽ không dùng nam nhân nguyện ý cưới ngươi đi. Đại kinh tiểu quái kêu to. Tô Cẩn nói ra một đống, có thể làm Lâm Vũ khí tạc phổi nói, lớn mật. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt, Lâm Vũ nổi giận, như thế nào? Ta nói chính là lời nói thật a. Ngươi nhìn ngươi làn da hắc thành như vậy, nam nhân khẳng định sẽ không thích ngươi. Màu da hắc là Lâm Vũ đáy lòng sâu nhất đau xót. Bởi vì không có trắng nõn làn da, bởi vì dung mạo không đủ xuất chúng, cho nên mặc dù nàng là 10 đại cao thủ bảng xếp hạng thứ 6 danh, nhưng là người theo đuổi lại là ít ỏi không có mấy, thậm chí còn không bằng Bạch Nguyệt Tâm cái này thứ 9 danh được hoan nghênh. Này đã từng làm nàng thập phần ghen ghét Bạch Nguyệt Tâm, mà nay bị người ta nói tới rồi đau đớn. Lâm Vũ một khuôn mặt càng là tức giận đến âm đen 3 phần. Đáng giận hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Từ tiến vào 10 đại cao thủ bảng xếp hạng lúc sau, còn chưa từng có người dám làm trò nàng mặt nói nàng lớn lên hắc, nói nàng khó coi, nói nàng lão đâu. Cái này Tô Cẩn là cái thứ nhất. Không được, nàng nhất định phải giết hắn. Giết hắn, Lâm sư tỷ, không cần bị địch nhân ảnh hưởng cảm xúc. Mở miệng, Trương Lâm ở một bên nhắc nhở, cái này Tô Cẩn không lỗ là Tô Văn thủ hà. Một trương ác độc miệng quả nhiên là cùng Tô Văn không có sai biệt a. Không cần ngươi quản, nghiêng đầu, Lâm Vũ lạnh lùng liếc Trương Lâm liếc mắt một cái, Kinh Lôi. Chuẩn bị phòng thủ, liếc thấy Lâm Vũ đã bị chọc giận, Tô Cẩn lập tức nói cho Kinh Lôi phòng thủ, nga. Gật đầu. Kinh Lôi lập tức dựng nên một người cao hai tòa tường đất chắn hắn cùng Tô Cẩn phía trước nhi, hắc. Kinh Lôi tường đất vừa mới dựng nên, đối diện Lâm Vũ Hỏa cầu công kích liền đã đi tới trước mặt, giương tay. Kinh Lôi vội vàng dựng nên đệ tam đạo tường đất, mang theo Tô Cẩn thối lui đến tường đất lúc sau, chạm vào. Chạm vào, chớp mắt công phu nhi. Lâm Vũ liền đã công phá Kinh Lôi năm đạo tường đất, buộc Kinh Lôi không thể không lấy ra trận pháp bàn đối này đánh trả. Hơn nữa liên tiếp mang theo Tô Cẩn trốn tránh đối phương công kích, nhìn bị Lâm Vũ đánh mãn tràng chạy trốn hai người, Trang Hằng đáy mắt rốt cuộc là dâng lên như vậy một tia vui sướng. Quan Vũ Phi cùng Trương Lâm bọn họ cũng cảm thấy thắng lợi đang nhìn. Cửu Tàu, làm sao bây giờ a? Kinh Lôi bọn họ giống như đỉnh không được. Liếc thấy bị đánh nơi nơi trốn hai người, thập nhất hoàng tử lo lắng không thôi. Đúng vậy tứ ca, làm sao bây giờ a? Cẩn Cẩn hắn có thể được không? Nhìn vẫn luôn là bị Kinh Lôi bảo hộ Tô Cẩn, Tô Ngọc cũng là thập phần lo lắng. Không cần lo lắng, Lâm Vũ không phải Cẩn Cẩn đối thủ. Mỉm cười, Tô Văn nhưng thật ra lão thần khắp nơi, chút nào đều không vì kia hai người lo lắng, nhìn khí định thần nhàn cửu đệ muội. Tam hoàng tử hơi hơi mỉm cười, nói vậy Tô Dược Sư là có cái gì tuyệt chiêu đi. Kinh Lôi, tường, giương tay, Tô Cẩn một hơi đánh ra ba cái trận pháp bàn. Vì kinh lôi tranh thủ tới rồi một ít tường thời gian. Hào gật đầu, kinh lôi lập tức dựng nên lưỡng đạo tường đất. Lâm Vũ công kích quá mãnh, một đạo tường ngăn không được, cho nên kinh lôi trực tiếp dựng lưỡng đạo tường, tránh ở đệ nhị đạo tường phía sau. Tô Cẩn giơ tay lấy ra chính mình bên hông một con dưỡng thú túi. Mở ra túi, một đám đen tuyền không có chân không có tay sâu, lập tức bị Tô Cẩn thả ra, dính dán ở kinh lôi đệ nhị đạo trên tường. Đó là đi, kinh lôi đang muốn hỏi, những cái đó sâu là cái gì, lại bị Tô Cẩn kéo lấy ống tay áo, chạy ra, chạm vào, nghe được sau lưng hai bức tường lại bị đánh bại, kinh lôi lập tức lấy ra chính mình tấm chắn. Chắn hắn cùng Tô Cẩn trước mặt, ha ha ha, các ngươi chạy không thoát, chịu chết đi. Đi tới hai người trước mặt, liếc thấy tránh ở tấm chắn phía sau hai người, Lâm Vũ cất tiếng cười to, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc. Lâm Vũ, người ta không oán không thù, ta không nghĩ giết ngươi, nếu ngươi hiện tại tự động nhận thua, quỳ xuống đất xin tha, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Đối mặt đối diện ngạo mạn đối thủ, Tô Cẩn tận tình khuyên bảo nói. Nghe vậy, Lâm Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó ôm bụng cười cười to, ha ha ha, Tô Cẩn, ngươi đang nói cái gì, ăn nói khùng điên, hiện tại muốn chết người không phải ta, mà là ngươi. Ai, nhìn chết cũng không hối cải. Lâm Vũ, Tô Cẩn khẽ thở dài một tiếng. Hắn bổn không nghĩ sát nàng, chính là đối phương lại khăng khăng như thế, hắn cũng không có cách nào. Tô Cẩn, ngươi đi trước, ta tới ngăn trở nàng. Nhìn lại muốn phát công công kích Lâm Vũ, kinh lôi nôn nóng mở miệng, không cần trốn, nàng chết chắc rồi, tường đi. A, tuy rằng không rõ Tô Cẩn ý tứ, nhưng là kinh lôi căn cứ hai người hợp tác quan hệ như cũ thực nghe lời, bắt đầu tường chạm vào, kinh lôi tường đúc hào, Lâm Vũ công kích cũng tới rồi, nhưng là kết quả lại là làm ở đây mọi người khiếp sợ không thôi. Kinh lôi lưỡng đạo tường đất ở đối phương công kích dưới sập hủy diệt, cho nên kinh lôi cùng Tô Cẩn đều tránh né ở tấm chắn phía sau. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Lâm Vũ ở phát động công kích lúc sau thế nhưng toàn thân tự cháy, thi thể thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Liếc thấy Lâm Vũ tử thi ngã xuống đất, Quan Vũ Phi, Trang Hằng cùng Trương Lâm ba người đều là đại kinh thất sắc. Tô Cẩn, này, đây là, trừng mắt, nhìn trên mặt đất tử thi, kinh lôi cũng là không nhỏ lắp bắp kinh hãi. Phía trước Tô Cẩn cùng hắn nói, nữ nhân này sẽ chết, hắn còn không có tin đâu, không thể tưởng được, nữ nhân này thật sự đã chết. Nhìn bên cạnh kinh lôi liếc mắt một cái, Tô Cẩn cất bước tiến lên đây tới rồi thi thể bên, nga, những cái đó sâu, nhìn ở Lâm Vũ thi thể bò tiến bò ra những cái đó màu đen sâu. Kinh lôi đốn giác một trận ghê tởm. Này đó sâu tên là hấp huyết trùng, cũng kêu đỉa, chúng nó lấy huyết mà sống. Kỳ thật, hấp huyết trùng hút máu tốc độ cũng không mau. Nếu vừa mới Lâm Vũ nguyện ý nhận thua, không hề ra tay nói, nàng sẽ không phải chết. Nếu Lâm Vũ không phải như vậy tự đại mà lại cuồng vọng, thúc giục chính mình vu chi lực, dẫn tới huyết lưu tốc độ nhanh hơn nói, kỳ thật nàng sẽ không chết nhanh như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Tô Cẩn thu hồi ăn no hấp huyết trùng. Hơn nữa theo lý thường hẳn là thu Lâm Vũ trên người nhẫn không gian. Ngươi là luyện độc sư, chỉ có luyện độc sư mới có thể chăn nuôi hấp huyết trùng như vậy độc vật. Trừng mắt nhìn phải rời khỏi Tô Cẩn, Trang Hằng mở miệng hỏi một tiếng. Nghe vậy, Tô Cẩn ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía hỏi chuyện nam nhân. Không tồi, tại hạ Tô Cẩn, tứ cấp luyện độc sư. Nghe được lời này, Trang Hằng, Quan Vũ Phi cùng Trương Lâm ba người sắc mặt một trận trắng bệch, luyện độc sư. Đối phương cư nhiên có luyện độc sư. Đối với luyện độc sư này ba chữ, không đơn thuần chỉ là địch quân, ngay cả Tô Văn đội ngũ người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Luyện độc sư, đó là quỷ dị mà lại khủng bố tồn tại. Đó là một cái cực kỳ đáng sợ mà lại âm trầm tồn tại. Không thể tưởng được luyện độc sư liền ở bọn họ bên người. Ở bọn họ trong đội ngũ, Tô Cẩn nhìn bên cạnh người, Kinh Lôi cũng là vẻ mặt kính sợ, nguyên lai Tô Cẩn là luyện độc sư. Chính mình thật là bổn a, cư nhiên còn sẽ hoài nghi đối phương sát không xong nữ nhân kia. Tứ cấp luyện độc sư sao có thể giết không chết một cái tam tinh vu sư đâu. Khó trách Hoàng tử Phi đối Tô Cẩn như vậy có tự tin. Thì ra là thế. Hết chương.